Thú tu thành thần, chương 133, cơ cấu của nữ nhi hồng, góc truyện audio.com, băng thần cười cười sau đó quay qua hỏi, ta có thể biết cơ cấu của hội được không? Khang Tiểu Vũ nhìn hắn sau đó nói, tất nhiên rồi, nàng lấy ra máy tính bảng của mình rồi nói, hội của chúng ta tất nhiên có một hội trưởng, ba hội phó trưởng lão cấp có 6 người, nay thêm ngươi cái khách khanh một người nữa. Tổng cộng có 11 người trong ban lãnh đạo, có điều ngươi tuy nằm trong ban lãnh đạo nhưng lại không có quyền bỏ phiếu trong bất cứ vấn đề gì hết. Không đợi băng thần cùng hai người kia thắc mắc thì Khang Tiểu Vũ đã lên tiếng giải thích. Hắn ta tuy không được bỏ phiếu nhưng lại có quyền hành riêng của mình, chính hắn ta sẽ được quyền chọn cho mình một đội gồm 5 người. Ai được hắn chọn thì sẽ có quyền suy nghĩ gia nhập hay không, hắn ta có quyền xử lý cá nhân bất cứ người nó đụng đến hắn cùng người của hắn. Nàng kéo kéo cái gì đó trong máy tính bảng rồi nói. Tất nhiên kể cả ta và không ai được phép trả thù. Hai người kia há hốc mồm không tin tưởng nhìn băng thần, người này rốt cuộc có gì đặc biệt sao lại được đối xử như thế, Khang Tiểu Vũ như có thể đọc suy nghĩ của mọi người nàng nói. Hắn ta có đặc quyền như thế bởi hắn ta có đủ tiềm năng, quan trọng nhất hắn ta do hai ngài ấy mang tới cho ta. Nàng nói xong ánh mắt buồn phiền nhìn về trong lễ đường phía đằng xa, hai cô nàng kia cũng như thế, nhưng rất nhanh Lương Hiểu Mạn lấy lại bình tĩnh hỏi. Làm sao ta chưa từng nghe ông Tổ nhắc tới hắn? Khang Tiểu Vũ đưa máy tính bảng cho băng thần rồi nói. Đây là toàn bộ thành viên của nữ nhi hồng ngươi quen biết một chút. Còn hai ngươi thì chờ chút ta sẽ giải thích cặn kẽ một chút, băng thần ngươi có lên viếng hai người ấy một chút, ngươi gia nhập hội thì cũng phải có chút trách nhiệm. Băng thần nhìn vào trong lễ đường, hai người này hắn không quen không biết nhưng lại thay hắn ta cõng nổi, đã thế còn bảo vệ quê hương của hắn biết bao nhiêu năm. Thắp cho họ nén nhang cúi đầu trước họ cũng không có gì quá đáng cả, băng thần rất nhanh làm xong đi ra lễ đường, hai cô gái kia đang cùng Khang Tiểu Vũ bàn bạc gì đó. Nhưng lúc ra băng thần đã không thấy ánh mắt của hai cô nàng tràn ngập nghi ngờ nữa, hai nàng nhìn hắn như một con quái vật. Băng thần còn chẳng thèm để ý dù sao quả thật hắn cũng là yêu quái, thậm chí còn thuộc dòng giống cao cấp trong yêu quái. Băng thần đứng bên cạnh thì thầm, giá mà mình có thể biết được ai có thiên phú cáo rồi bảo họ gia nhập tổ đội của mình, Khang Tiểu Vũ cũng sẽ không cho mình một cái tổ đội 3 người chứ. Khang Tiểu Vũ tai rất thính nàng nghe được liền quay mắt qua nói. Ta nhiên là không, ta sẽ cho ngươi lựa chọn thêm 5 người nữa, tổ đội tên ngươi có thể tùy tiện đặt chỉ cần vẫn để cho người khác biết nó phụ thuộc nữ nhi hồng quân đoàn là được. Ta chút nữa sẽ cho ngươi một chiếc máy tính bảng, trong đó có đầy đủ tên tuổi của 20000 thành viên chính thích ngoại trừ 10 người trong ban quản lý ngươi thích chọn ai thì tùy. Băng thần vui vẻ gật đầu, hắn ta cố tình nói ra để nàng nghe cách xử lý của nàng cũng làm hắn ta rất thỏa mãn. Hắn ta tiếp tục im lặng đợi các nàng thương thảo xong, cũng để các nàng thật tuy chịu đựng mất mát nhưng công việc cũng không chịu buông bỏ. Nửa tiếng sau Khang Tiểu Vũ cúng hai người kia đã xong chuyện, lúc này trời cũng gần tối rồi, nàng nhìn qua hắn rồi nói. Chúng ta đi thôi, tối nay có việc quan trọng, băng thần tuy chả biết gì nhưng vẫn đi theo. Góc truyện audio.com, hắn thầm nghĩ, như thế này mãi thì chán chết mất. Chiếc phi thuyền tiếp tục lao nhanh trong khi Khang Tiểu Vũ mặt lạnh như băng phê duyệt giấy tờ, băng thần trực tiếp nằm trên ghế sofa ngủ lúc nào không hay. Làm một giấc no say, đang mơ mộng được dự đại tiệc ăn uống no say thì vì bị Khang Tiểu Vũ kéo rớt khỏi ghế. Ngươi làm cái quái gì thế? Băng thần tức giận vô cùng nhìn nàng ta, bức xúc cực độ nhưng nàng chỉ nhàn nhạt trả lời. Chúng ta tới nơi rồi ngươi còn ngủ cái gì, mau chỉnh trang lại đầu tóc đi ra ngoài với ta nhanh lên. Băng thần nghe thế liền búi tóc của mình lên, hắn ta không muốn bị nhận lầm thành con gái, Khang Tiểu Vũ biết rằng không hợp nhưng vẫn mặc kệ. Hai người đi xuống phi thuyền thì đã thông qua lớp thủy tinh trong suốt trên mái nhà thấy số lượng người bên trong rất đông. Người cứ việc đi theo ta đừng mở mồm ra rõ hay chưa? Băng thần ngáp một cái rồi nói. Dễ thôi, hai người đang định đi vào thì đằng sau có âm thanh của nữ nhân phát ra êm ái. Tiểu Vũ ngươi đến rồi à, ta còn tưởng ngươi sẽ ở lại với hai vị kia. Khang Tiểu Vũ thở dài nói, tầm quan trọng của bữa tiệc này ngươi cũng biết, ngài ấy trên cao cũng sẽ không muốn hội trưởng như ta lại sao lãng công việc vì ngài. Băng thần nhìn cô gái này thì nhận ra ngay bởi nàng chính là hội phó cuối cùng. Tính danh, Trịnh Vũ Cầm, thực lực, dị năng C cộng, sinh mệnh hệ dị năng, huyết mạch, phong thần, thể chất, sinh mệnh thể chân thần thể, đẳng cấp, 3, lực lượng, 1400, tốc độ, 950, trí lực, 30, thiên phú, 92. Hồn lực, không, pháp lực, không, nguyên tố, không gian, mộc sinh mệnh thủy, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 60, danh hào, không cách chương.